Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 464, cứu cùng được cứu. Cầu khen thưởng, không thể động. Đây là vật gì? Rasa nhìn đinh ở ngực hắc bổng, còn có phục hồi từ từ thân thể, không khỏi kinh ngạc nói. Bất quá vừa mới dứt lời, đoạt một tiếng, trên ngực lại nhiều một chi hắc bổng. Uế thổ thân thể lần hai run lên, không cách nào nhúc nhích. Bức tạp chí trùng bước ừ. Shirakawa nhìn bị ghim dính lên cây đệ tử Kazeki, đem hắc đao Yoru thu nhập trong vỏ sau, dùng tay trái bắt tay phải bàn tay tâm lý nhô ra tới hắc bổng, nhẹ nhàng nhếch lên, bẻ một đoạn tới, đủ, ta đã không thể động. Rasa nhìn đảo mắt liền đinh hai cái hắc bổng ngực, không khỏi mở miệng nói. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem từ trên bàn tay trái bẻ hắc bổng nhẹ nhàng ước lượng thoáng cái. Đoạt một tiếng, lần hai ghim vào Rasa ngực, ngoặc kép chấm chấm, Rasa yên lặng, hắn bây giờ bị làm cái bia, có không nói ra cảm giác quái dị, có lửa giận, cũng không thể nói, bởi vì hắn đã chết, cảm tình cái gì, tựa hồ không trọng yếu như vậy, nhưng là lý do, lại rất nghĩ biết rõ, bất quá hắn biết rõ, trừ phi Shirakawa chính mình nguyện ý nói. Nếu hắn không là hỏi cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ba cái hắc bổng, một cái là vì con của ngươi đinh, một cái là vì Pakura đinh. Shirakawa bĩu môi một cái. Kia còn có một rút đây. Rasa hỏi, còn có một rút thiếu. Chờ một chút ta giúp ngươi trả lại cho Orochimaru. Shirakawa nói, ngươi với Pakura là quan hệ như thế nào? Ban đầu vụ ẩn là ngươi cứu nàng. Rasa nghe Shirakawa nói, cũng chỉ có ôm lấy cười khổ. Bất quá hắn đối với, đúng, Shirakawa là Gaara cùng Pakura đòi công đạo, cũng có chút làm không rõ. Gaara là sẽ không có vấn đề, nhưng là Pakura cũng không rõ ràng. Nếu như là gián điệp nói, vậy thì xong. Ừ, Shirakawa cũng không phản bác, gật đầu một cái. Quan hệ đây, Rasa hỏi. Hắn lo lắng Shirakawa với Pakura có thứ quan hệ nào đó. Chính là cứu mạng cùng được cứu quan hệ. Shirakawa nói, thật là như vậy nha. Rasa biểu thị có chút hoài nghi. Nếu như không phải như vậy, nàng liền không sẽ hướng ngươi dò dỉ thân phận ta. Shirakawa tức giận nói, thật xin lỗi. Rasa nhìn Shirakawa dáng vẻ, sắc mặt ảm đạm thoáng cái. Phái Pakura đi chịu chết, cũng không phải hắn bằng lòng gặp đến. Bất quá khi đó xa ẩn tình cảnh, quả thật khó khăn. Cắt, Shirakawa khinh thường cười một tiếng. Có thể giúp ta nhắn lời nha? Rasa hỏi, không thể. Shirakawa lắc đầu, vậy thì thật là quá thất vọng. Hy vọng ngươi đừng nhượng Orochimaru còn nữa cơ hội kêu gọi ta. Rasa nói. Thân thể bắt đầu một chút bể tan tành. Biết rõ. Shirakawa nói. Rasa mặt ngoài thân thể uế thổ hoàn toàn tiêu tan. Lộ ra một cái xa ẩn nhẫn giả thi thể. Thi thể trên ngực. Cắm ba chi hắc bổng. Orochimaru. Shirakawa nhìn tiêu tan đi Rasa. Không khỏi ngẩng đầu lên. Xem hướng lên phía trên. Cắn cắn răng. Tiếp đó. Chính là đi tìm Orochimaru phiền toái. Lại đem hắn tế bào dùng ở loại này buồn nôn địa phương. Hoa thụ giới trung tâm, một gốc cây lớn nhất hoa thụ cao vút ở cửa thành trên lầu, to lớn trong nụ hoa không ngừng tản ra dạng bột hoa phấn, mang theo tê dại đến mức choáng váng độc tính, hướng bốn phía khuếch tán. Nhanh, chính là vật kia. Chuẩn bị xong hỏa độn cùng khởi bạo phù, Sarutobi Hiruzen giá tại mộc long trên, nhìn gần trong gang tấc nụ hoa, hướng lấy thủ hạ ám bộ nhóm ra lệnh. Phải, ám bộ nhóm đứng ở long thân trên, nhìn mênh mông bát ngát biển cây, còn có dài ở cửa thành trên lầu đại hoa thụ, sẽ hỏa độn bắt đầu chuẩn bị ấn. Không sẽ hỏa độn, là chuẩn bị khởi bạo phù. Mặc dù không biết rõ làm sao gọi, nhưng là nhờ ngươi đưa chúng ta đi qua. Có thể nha. Sarutobi Hiruzen nhìn chuẩn bị xong bọn thủ hạ, cúi đầu xuống, hướng dưới chân Mộc Long tự nói. Tiếng bò giống, Mộc Long phát ra một tiếng gào thét, thân thể bơi một cái, chậm rãi đến gần đại hoa thụ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sarutobi Hiruzen nhìn nghe lời Mộc Long, không khỏi lão nhíu mày một cái. Đáy lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc, loại này Mộc Long cực giống Mộc Độn trong Mộc Long thuật, nhưng là lại vừa có khác nhau. Đến, Sarutobi Hiruzen bất chấp nghi ngờ trong lòng, bởi vì Mộc Long đã trở của bọn hắn, đến gần đại hoa thụ, thon dài long thân cong thoáng cái, vây quanh đại hoa thụ nhiễu mấy vòng, mới chậm rãi tới gần, giống như một đứa bé phát hiện mới sự vật, muốn chạm lại không dám đụng dáng vẻ. Cẩn thận một chút, Sarutobi Hiruzen nhìn tiếp cận đại hoa thụ, không khỏi nhắc nhở, cái kia hai người sư phụ, đến bây giờ còn không có phát hiện thân. Hầu tử, cẩn thận, một tiếng quát to đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Hỏng bét, đi mau, Sarutobi Hiruzen quát lên, Mộc Độn cây buộc giết. Mộc Long dưới người rừng rậm, lá cây đột nhiên run run một hồi, vô số dây leo đưa ra, phảng phất quần ma loạn vũ, kéo lại chở Sarutobi Hiruzen cùng ám bộ nhóm Mộc Long. Gào, Mộc Long thân thể to lớn, phi thường kịch cỡm, bị hạ phương sinh mọc ra dây leo một cái cuốn lấy, phát ra ré dài. Các ngươi đi nổ hoa thụ, ta tới cứu nó. Sarutobi Hiruzen nhìn bị kéo Mộc Long, không khỏi hướng lấy thủ hạ nhóm quát lên. Phải, ám bộ nhìn Sarutobi Hiruzen làm một cái Mộc Long đi chơi mệnh, có lòng muốn phải khuyên ngăn trở, nhưng là bây giờ nổ hoa thụ tương đối trọng yếu. Bởi vì này viên hoa thụ tồn tại, liền sẽ không ngừng rắc độc hoa phấn. Mặc dù hoa phấn độc chẳng qua là sẽ làm người ta tê dại cùng đến mức choáng váng, nhưng là nếu như thời gian dài nói, sẽ tạo thành ý nghĩ không ra hiệu quả. Bọn họ nhất định phải tận mau ngăn cản. Đi, vài tên ám bộ thoáng cái nhảy xuống Mộc Long thân hình, chạy về phía cách đó không xa đại hoa thụ. Thông linh viên ma, Sarutobi Hiruzen nhìn đi nổ cây ám bộ nhóm, cắn phá ngón tay, kết 5 cái ấn, đi gỗ trên thân rồng nhấn một cái, thuật thức triển khai, phanh một tiếng, một cái thương lão viên hầu bị thông linh đi ra. Sarutobi, xảy ra tình huống gì? Đây là Mộc Độn, viên ma vừa bị thông linh đi ra, nhìn trước mắt mênh mông bát ngát biển cây, còn có viên kia đại hoa thụ, cùng với dưới chân đi lên đại Mộc Long. Bây giờ không phải là nói lúc này. Nhanh, viên ma, biến thành kim cương gậy, giúp Mộc Long giải trừ hết trên người trói buộc. Sarutobi Hiruzen nói. Biết, viên ma nghe vậy lập tức gật đầu. Phanh một tiếng, hóa thành kim cương gậy, bị Sarutobi Hiruzen nắm trong tay. Còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, giúp Mộc Long thoát khỏi trói buộc thời điểm, lại phát hiện dưới chân này Mộc Long thân thể thong thả co rụt lại, biến thành một cái tiểu thanh long. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, thoáng cái úp sấp Sarutobi Hiruzen trên vai. Sarutobi Hiruzen nhìn đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó úp sấp trên bả vai mình Mộc Long, không khỏi nháy mắt con mắt, không biết rõ nên nói cái gì. Tiếng gió bên tai gào thét trong lúc đó, thân thể đã bắt đầu từ không trung hối hả hạ xuống. Sarutobi Hiruzen ngang xoay người, giảm bớt tung tích trở lực, thoáng cái hướng phá ngọn cây lá cây cành cây, lọt vào rừng rậm, lấy tay ôm một đoạn thân cây, linh hoạt thân thể, nhẹ nhàng một phen, xoay người lại lần nữa chui ra rừng rậm, rời đi khói độc phạm vi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.